thậm chí đảo chủ cường giả vẫn lạc không ít, ngay cả cường giả như kiếm thần và đao thần cũng vẫn lạc. Cái gì? Ngay cả đao thần và kiếm thần thần cấp đảo chủ cường giả như vậy cũng vẫn lạc. Không ít cường giả che giấu tu luyện đều nghe qua danh hào của đao thần và kiếm thần, biết rõ thực lực của bọn hắn, lúc này nghe được tin tức không khỏi nguyên một đám kinh hãi. Đúng vậy, chư vị khả năng cũng không nghĩ ra, hư thần cũng là thiên thần chuyển thế, đao thần và kiếm thần đều là bị hắn giết chết. Tần Hồng lại giới thiệu sơ lược một ít sự tình lúc này đây thiên thần phục hồi cùng hư thần. Toàn trường lại xôn xao lần nữa, rất nhiều nhân loại cường giả che giấu cũng không biết tân thế giới xảy ra đại tai nạn như vậy. Bất quá may mắn lúc này đây đan vũ thần chuyển thế thành công, cho nên thiên thần phục hồi đã bị bình phục. Bất quá hiện tại tuy thiên thần phục hồi ở tân thế giới đã là chấm dứt, nhưng lúc này đây đại kiếp thế vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo chúng ta dò xét, ở bên ngoài tân thế giới của chúng ta, có một đại lục vị diện. Xuất hiện thiên thần thậm chí có thể so sánh với viễn cổ đại thiên thần chuyển thế. Hôm nay thực lực đã cơ hồ khôi phục hoàn thành. Tần Hồng lại ngữ ra kinh người, làm cho nguyên một đám nhân loại đại năng cường giả cũng không khỏi sắc mặt động dung. Thiên thần so sánh với đại thiên thần chuyển thế, nếu như nhân loại chúng ta không hiện ra nhân thần cường giả, coi như là tập hợp tất cả mọi người chúng ta ở đây, chỉ sợ cũng khó chống đỡ nổi. Có chút cường giả bắt đầu lo lắng, dù là Trung Nguyên uy tín lâu năm bên trong cường giả che giấu cũng không khỏi chau mày. Đối với thực lực của đại thiên thần, trong nội tâm bọn hắn đều thập phần tinh tường. Cái kia là tồn tại khủng bố có thể phất tay diệt thế, dù là cửu cấp bán thần cường giả ở trước mặt hắn cũng căn bản không chịu nổi một kích. Cái này chư vị không cần lo lắng, mặc dù đại thiên thần hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó, nhưng ta vừa nhận được tin tức. Đan Vũ Thần đã một lần nữa đặt chân nhân thần chi cảnh. Chắc hẳn mọi người cũng biết một ít truyền thuyết về viễn cổ Đan Vũ Thần. Có hắn ở đây, tuyệt đối là có thể so sánh với Đại Thiên Thần. Chỉ là, theo như lời Đan Vũ Thần, hắn đã tìm được chỗ Đại Thiên Thần này chuyển thế. Hơn nữa phát hiện bọn hắn trùng kiến thần đình. Lúc này Tần Hồng lần nữa nói ra, thần sắc cũng bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng. Cái gì? Thời đại hiện tại vẫn có thể một lần nữa trở thành nhân thần. Không hổ là Đan Vũ Thần. Những thiên thần dư nghiệt này thật đúng là to gan lớn mật. Cũng dám trùng kiến thần đình. Cái này rõ ràng là xem nhân loại chúng ta không để vào mắt rồi. Xem ra giá tâm của bọn hắn không nhỏ. Vốn là từng bước một ở tân thế giới kinh doanh phát động thiên thần phục hồi. Một phương diện khác lại vụng trộm ở vị diện khác thành lập thần đình, đây tuyệt đối là muốn trùng kiến thiên thần thống trị của bọn hắn thời viễn cổ.